Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, đội xe. Tử vong đoàn tàu, nào đó khoang xe lửa, tuổi trẻ nam nhân ngồi tại ghế sofa bên trong, cầm trong tay chén rượu, bên trong chứa như máu vậy rượu nho. Bỗng nhiên, nam nhân bàn tay đột nhiên dùng sức. Ly kia tử liền bị bóp vỡ nát, mặt trong rượu dịch liền vung rồi ra đến, đem đất trên phủ lên đất thảm cho nhuộm đỏ. Một đám phế vật, nam nhân biểu lộ biến xoay cong, thấp giọng quát mắng lấy. Một lát sau, nam nhân tựa hồ tỉnh táo lại, cầm lấy bên trên bầy lấy điện thoại, bấm một cái dãy số nói, để Kim An Dịch tới gặp ta. Nam nhân để điện thoại xuống. Ước chừng hỏi phút đồng hồ, thùng xe cửa liền bị gõ vang, một tên dáng người cường tráng nam nhân đi vào trong buồng xe. Nam nhân có một trương rất mặt anh tuấn, chỉ bất quá, một đầu từ khóe mi một mực kéo dài đến dưới cằm mặt xẹo. Phá hủy hết thảy, Kim An Dịch nói, ngài tìm ta. Tuổi trẻ nam nhân mở ra ngăn tủ, cầm ra một cái kim loại hộp ném qua đi nói. Lâm Thành Ngôn tên phế vật kia thất bại rồi, lần này do ngươi đến xuất thủ, ta hy vọng ngươi có thể mang cho ta về tin tức tốt. Kim An Dịch mở hộp ra vừa nhìn, lập tức nhíu mày nói, xin thứ cho ta nói thẳng, trước mắt tử vong đoàn tàu vừa mới đến thứ tư sân ga mà thôi. Không có khả năng có người có thể mua sắm loại trình độ này vũ khí. Nếu như bị đoàn tàu trưởng biết rõ nói. Như vậy, tuổi trẻ nam nhân bỗng nhiên đánh gãy nói, nếu như bị đoàn tàu trưởng biết rõ nô lệ khu sự tình cũng không quan trọng sao? Kim An Dịch do dự nói, cái này, nếu như bị đoàn tàu trưởng biết rõ nô lệ khu sự tình, ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, tuổi trẻ nam nhân đứng dậy nói, gia hỏa kia xông vào nô lệ khu, cho nên, hắn không thể sống lấy. Hắn phải chết, tuổi trẻ nam nhân vòng qua ghế sofa, vỗ vỗ Kim An Dịch bả vai, Lâm Thành Ngôn là cái đồ đần, ngươi không phải, tuổi trẻ nam nhân nói, ta đem đồ vật cho ngươi, cũng không đại biểu ngươi nhất định phải ra tay, ta nghĩ ngươi có thể nghĩ đến biện pháp, đúng không? Kim An Dịch trầm ngâm một chút nói, ta nghĩ, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi, tuổi trẻ nam nhân nói, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hoang mạc đất chết. Xe tại hoang mạc bên trong tiến lên. Đuôi xe mang theo một mảnh cát bụi. Thẳng đến chiều tà lặn về phía tây thời điểm. Xe mới ngừng rơi xuống. Diệp Sát bước xuống xe nói. Hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hạ Á xuống xe nói. Có thể. Diệp Sát cầm ra cắm trại dã ngoại khí cụ nói. Đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung nơi. Đại khái còn cần phải bao lâu? Hạ Á nghĩ rồi nghĩ nói. Không sai biệt lắm còn cần muốn một vòng bộ dáng a. Diệp Sát nhăn rồi dưới lông mày nói. Sang ngược lại là đầy đủ. Nhưng là lương thực của chúng ta tựa hồ không chống được một vòng. Ble ở một bên xin lỗi nói. Thật có lỗi. Là bởi vì chúng ta duyên cớ, Diệp Sát từ độc nhãn lão đầu nơi đó giành được đồ ăn. Đầy đủ để hắn đến may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân. Nhưng là, nếu như tính lên Hạ Á cùng Ble, lấy ba người phần khẩu phần lương thực đến tính toán, kia đồ ăn cùng nước liền rõ ràng không đủ. Dù là Diệp Sát xử lý rồi cung kỳ sau, từ xe của hắn trên cũng tìm được một chút ăn. Diệp Sát nói, ta chỉ là cùng các ngươi làm rồi giao dịch mà thôi. Đây là chính ta lựa chọn. Ta ngược lại là thật bội phục các ngươi. Từ độc nhãn lão đầu trong tay trốn ra được. Không có đồ ăn cùng nước. Các ngươi vậy mà sống rồi lâu như vậy. Hạ Á nói, chúng ta lúc đầu nghĩ tại đường cái trên tìm kiếm may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Đội xe, chỉ cần cài lên đội xe. Liền không thiếu đồ ăn cùng nước, còn có thể trực tiếp đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung rồi. Ble tiếp lời nói, Nhưng là, chúng ta chờ rồi 3 ngày cũng không thể đợi đến đội xe. Tương phản điên cuồng kỵ sĩ người tìm tới cửa. Chúng ta tiến hành chiến đấu. Sau đó thắng rồi. Lúc trước đồ ăn cùng nước đều là từ điên cuồng kỵ sĩ nơi đó giành được. Diệp Sắt cầm ra thịt khô. Cắn lấy nói. Liền không có cái khác địa phương có thể lấy được đồ ăn rồi sao? Hạ Á nói. Chí ít thời mảnh này hoang mạc bên trong. Có thể tìm tới đồ ăn đều bị điên cuồng kỵ sĩ cùng may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung vơ. Vét đi rồi, trước mắt may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung nghĩ muốn tìm kiếm thức ăn. Cũng chỉ có thể đi hoang mạc chung quanh thành thị tìm kiếm. Diệp Sát gật gật đầu. Kỳ thực, thức ăn vấn đề vẫn còn tương đối dễ giải quyết. Hoang mạc bên trong có thể tìm tới một chút có thể ăn sinh vật. Cát rắn mối cùng bọ cạp loại hình đồ vật. Lùi một bước nói. Coi như 3-4 ngày không ăn đồ vật. Cũng không phải nhịn không được. Đặc biệt là Diệp Sắt tố chất thân thể đi qua cường hóa sau. Một vòng không ăn uống cũng được. Nhiều nhất chính là sẽ có chút suy yếu mà thôi. Vấn đề phiền toái là nước ngọt. Đối với đồ ăn, nước mới càng thêm yếu hơn. Đồng thời thiếu nước đói khát càng có thể khiến người ta suy yếu. Mà tại mảnh này hoang mạc bên trong mất đi hoặc suy yếu chiến lực. Cùng cấp cùng tử vong nhập bọn. Chỉ ít chúng ta trước mắt còn có đồ ăn. Hạ Á đứng dậy nói. Ta đi lấy chút có thể chút đống lửa đồ vật trở về. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó hướng cái nồi bên trong ngã rồi lướt nước. Bắt đầu nấu thịt khô. Hoang mạc thời tiết khô ráo, thịt khô lại cứng muốn chết, nếu như không nấu một chút, thật sự là khó mà nuốt xuống. Bắt đầu nấu canh thịt sau, Diệp Sát lại cầm đem thi hoa chuyển rồi ra đến, sau đó đem Nguyệt Nha Hùng thi khối đặt ở chậu hoa bên trong. Thi hoa 3 đóa hoa bao lập tức rủ xuống dưới, nhỏ xuống ra ăn mòn chất lỏng, bắt đầu mục nát thi khối. Ble không khỏi ở cách xa rồi chút. Nàng ngược lại không kinh ngạc thi hoa loại vật này tồn tại. Từ khi mặt thế tiến đến về sau, thế giới này liền nhiều hơn rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nàng kinh ngạc chính là Diệp Sát tại sao phải nuôi khủng bố như vậy đồ vật. Uy, uy, lúc này Hạ Á âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Bước nhanh chạy rồi trở về. Thở dốc nói. Xe, xe, có đội xe, Diệp Sắt con mắt sáng lên nói, may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung đội xe. Đúng, Hạ Á nói, những xe kia từ trên may mắn tồn nhân loại trại tập trung tiêu chí. Bất quá, chi kia đội xe có chút quái gì, Diệp Sắt nói, quái gì, Hạ Á gật gật đầu, chỉ nơi xa nói. Chi kia đội xe đứng tại bên kia đường cái trên. Nhưng là, chung quanh căn bản không có nhìn thấy may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân chiến sĩ. Diệp, Sát không khỏi nhíu mày lại. Cái này xác thực rất cổ quái. Nếu như nửa đường dừng xe, ngược lại là nói còn nghe được. Dưới mắt chiều tà lặn về phía tây. Ban đêm đã đến gần rồi. Cần nghỉ ngơi, cần lấy ăn cơm. Như vậy, đội xe chung quanh có lẽ có người mới đúng. Dù sao, nếu như chỉ là trong xe nghỉ ngơi, kia căn bản không cần thiết dừng xe. Lái xe mệt mỏi nói, thay cái người điều khiển không phải tốt. Đi, Diệp Sát trầm ngâm một chút sau. Quả quyết nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hạ Á gật gật đầu nói, đi theo ta, Hạ Á tại phía trước dẫn đường. Đầu kia đường cái khoảng cách bọn hắn vị trí không xa. Lật qua một tòa núi nhỏ sườn núi sau liền thấy nhân loại trại tập trung đội xe. Hết thảy 9 chiếc xe, 5 chiếc phụ trách áp vận võ trang xe, đều tiến hành tương đương vũ khí cải tạo. Thân xe hiện đầy rồi đủ loại vũ khí. Có cưa đao, có gai nhọn, có va chạm cột, thừa xuống 4 chiếc xe. Có một xe minibus, 2 chiếc cỡ nhỏ xe hàng cùng 1 cỗ cỡ lớn bên trong 3 xe. Cũng đều là dùng để vận chuyển vật liệu. Này, 9 chiếc xe như là trường long đồng dạng đứng ở đường cái trên. Yên tĩnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.